Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 305, tin tức. Cùng lúc đó, hòn đảo một bên khác, các người áo đen trở lại trên thuyền, khẩn cấp liên hệ câu mần gia tộc. Xảy ra chuyện gì? Trảm Long kiếm hào. Chúng ta tao ngộ Trảm Long kiếm hào. Kém chút toàn quân bị diệt. Người áo đen không dám giấu giếm. Nói thẳng, cái gì? Trảm Long kiếm hào. Đầu bên kia điện thoại truyền đến hỗn loạn lung tung thanh âm. Đen đen mu si biểu lộ cũng biến thành kinh hãi vô cùng. Ta lập tức liên hệ Lúc đại nhân. Trảm Long kiếm hào uy danh thực sự quá lớn. Đánh bại hải quân nguyên soái thực lực cường đại. Chuẩn tứ hoàng cấp thế lực cường độ. Bọn hắn câu mần gia tộc mặc dù không sợ, nhưng nhất định phải coi trọng. Rất nhanh, điện thoại liên thông, truyền ra một cái hơi có vẻ tang thương bình ổn thanh âm. Cụ thể nói một chút tình huống, người áo đen biết đây cũng là trong truyền thuyết Lúc đại nhân. Không dám thất lễ, vội vàng tự thuật trước đó tao ngộ. Không có mảy may bất công, không cho phép bắt giữ nô lệ. Đến tột cùng thật sự trong lòng còn có chính nghĩa, vẫn là nghĩ đối với hắc ám dưới thế giới tay. Câu mần lúc nghe vậy, không khỏi trầm tư. Dưới mắt hắc ám thế giới theo Doflamingo chiến tử, trống chỗ rất lớn một khối bánh gato. Hắn là người được lợi lớn nhất một trong. Đồng thời dã tâm bừng bừng lúc ý đồ chỉnh hợp hắc ám thế giới lực lượng, lớn mạnh gia tộc. Bởi vì theo dâu trắng vẫn lạc, hải quân bản bộ động tác, phàm là có chút khứu giác, đều có thể phát giác được một cái mới tinh thời đại sắp đến. Cũng không đủ thực lực, rất có thể sẽ bị thời đại đào thải. Trảm Long kiếm hào sắp cùng hải quân quyết chiến, lúc này hẳn là không rảnh tham gia cùng hắc ám thế giới phân tranh. Không nhất định, nói không chừng hắn cũng nghĩ mượn nhờ hắc ám thế giới lực lượng đến chống cự hải quân. Xem ra cho dù nhường ra một bộ phận lợi ích, cũng muốn nhanh chóng thống hợp thế lực khác. Loại thời điểm này, không tiến tắc thối. Lúc trong lòng rơi xuống quyết nghị, cúp điện thoại, một trận âm thanh bận bên trong. Người áo đen hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra một tia sống sót sau tai nạn vẻ mặt. Dressrosa, Hoàng Cung, Robin đeo mắt kính gọng đen, chính chăm chú mà cẩn thận đọc lấy một phần văn kiện. Nàng là Dressrosa thủ tịch thư ký, đồng thời cũng trưởng quản lấy ngành tình báo, mỗi ngày đều muốn phân tích đại lượng tin tức tình báo. Lượng công việc rất lớn. Nửa ngày, nàng lông mày hơi động một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bên phải. Phát giác được một tia dị thường gợn sóng, vô thanh vô tức, một đạo cổng không gian vô căn cứ hiển hóa ra ngoài. Ngay sau đó Rốt từ trong đi ra, mỉm cười nói, xem ra ngươi Kenbunsoku tu luyện rất không tệ. Đây là may mắn mà có ngươi nhiều lần đột kích. Đâu, Robin mặt không biểu tình, thanh lãnh trên khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ. Rốt bước chân trì trệ, cười tủm tỉm nói, lão bản đương nhiên phải yêu mến nhân viên a. Ha ha, Robin cười ha ha, nhà ai lão bản quan ái nhân viên quan ái đến trong phòng tắm. Gần nhất tình huống thế nào? Rốt không có tiếp tục đáp lời, mà là hỏi chính sự. Theo hải quân ý đồ bị đại đa số người phát hiện, gần nhất Dressrosa xuất hiện rất nhiều dẫn ra ngoài nhân khẩu. Dưới mặt đất thị trường giao dịch có quan hệ hắc ám thế giới mậu dịch cũng giảm bớt một bộ phận. Robin hơi nhíu mày, xem ra tất cả mọi người càng thêm xem trọng hải quân đâu. Rốt tiện tay cầm lấy trên bàn còn, bốc hơi nóng hồng trà. Nhấp một miếng, Robin liếc mắt nhìn hắn. Đối với cái này vô lương lão bản sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Tiếp tục nói ra. Hải quân bản bộ dù sao cũng là hải quân bản bộ. Trên danh nghĩa chính là cùng tứ hoàng, thất vũ hải đặt song song tam đại thế lực. Mặc dù gần nhất trong khoảng thời gian này nhiều lần gặp khó, nhưng lực lượng rõ như ban ngày. Ngoại nhân hát suy chúng ta rất bình thường. Robin nhìn thấu triệt, lo lắng, nàng đối với Rốt thế lực hiểu rõ, cũng không so với hắn bản nhân chênh lệch. Tại bên trong tầng dưới về mặt chiến lực, thậm chí còn hơn, bất luận là tầng dưới chót binh sĩ, trung tầng tướng lĩnh, vẫn là cao tầng chiến lực, bọn hắn đều toàn diện lạc hậu. Nếu là quyết chiến, tỷ số thắng e sợ chưa tới một thành. Qua một thời gian ngắn, sẽ có 5 cái cự nhân tộc tới. Đến lúc đó ngươi an bài một chút. Rốt nói ra, như thế một tin tức tốt. Robin ánh mắt sáng lên, bất quá vẫn là lắc đầu. Còn chưa đủ, cự nhân tộc chiến lực nàng rõ ràng. Có lẽ đủ để đền bù một ít thế yếu, nhưng còn xa xa không đủ. Những thứ này cự nhân cùng phổ thông cự nhân không đồng dạng. Rốt cười thần bí, Robin sững sờ, không đồng dạng, có thể làm sao không đồng dạng. Nhất quán lấy tỉnh táo tài trí gặp người Robin lộ ra nghi hoặc vẻ hiếu kỳ. Thực sự có chút mê người, Rốt nhịn không được dục dịch ngóc đầu dậy. 10 ngày sau, Hyrudin chờ cự nhân đi vào Dressrosa. Không có mảy may giấu giếm, trực tiếp tuyên bố gia nhập Dressrosa. Hải tặc thế giới không cần điệu thấp, càng cao điều, ngược lại càng dễ dàng đạt được những người khác tán thành. Ngũ đại cự nhân gia nhập, để Dressrosa phổ thông giai tầng sĩ khí đại trấn. Người bình thường phần lớn không biết cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng cự nhân, hiển nhiên là lực lượng đại danh từ. Lớn như vậy hình thể, nhìn xem liền rất lợi hại. Tin tức này cấp tốc truyền bá, bị hải quân biết được. Nhưng Akainu đám người cũng không thèm để ý, thậm chí có chút khinh thường. Cự nhân mà thôi, căn bản không đủ để cải biến chiến cuộc. Xem ra Rốt tiểu tử kia đã chó cùng rứt dậu, bắt đầu liều lĩnh mở rộng chiến lực. Akainu cười lạnh, tại hạ cảm thấy không nên khinh thị. Nhất định phải phái người tiến về dò xét. Fujitora nói, Akainu bất mãn nhìn hắn một cái. Thiên thượng kim sự tình đã để chính phủ thế giới đối với chúng ta có chút bất mãn. Chúng ta trước mắt cần phải đem lực chú ý đặt ở chuyện quan trọng nhất bên trên. Fujitora nghe vậy, trầm mặc xuống. Đây đúng là hắn nồi. Akainu kỳ thật đối với thiên thượng kim mất trộm cũng không thèm để ý. Thậm chí có chút cảm kích Rốt, bởi vì cái này chèn ép đến Fujitora uy vọng. Rất có loại, mọi người đã đều thua với Rốt, cũng không cần dùng chuyện này đến đỗi ta, ý tứ. Hắn vị này hải quân nguyên soái, kỳ thật trôi qua rất uất ức. Hải quân nguyên soái mặc dù không nhất định phải có lực lượng mạnh nhất, nhưng bị một người mới đánh bại, không thể nghi ngờ có chút khó coi. Gần nhất bắt được một phần tình báo, hắc ám thế giới Coleman gia tộc tựa hồ dự định tại Marcus đảo chỉnh hợp hắc ám thế giới lớn nhỏ thế lực, ta cảm thấy có lẽ có thể tiến về tiêu diệt. Akainu nói ra, lúc là uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh một trong, danh vọng khá lớn, nếu là có thể bắt giữ hoặc là chém giết hắn, chắc chắn uy hiếp thiên hạ. Akainu nguyên soái vị trí cũng biết ổn định lại. Marcus đảo ở vào thế giới mới nội địa. Trước không đề cập tới nơi đó hội tụ hắc ám thế giới lực lượng không dễ chọc. Dọc đường đại hải tặc sẽ không dễ dàng để chúng ta đi qua. Fujitora trực tiếp ngược lại đổi. Akainu nghe vậy cũng không có sinh khí, chỉ là than nhẹ một tiếng. Lúc đầu nhậm chức nguyên soái lúc, hắn hùng tâm bừng bừng, muốn dẫn dắt hải quân quét ngang thế giới mới. Thật thao tác, lại cảm giác được con đường phía trước khó khăn. Đừng nói cái kia 5 cái hoàng đế tồn tại, chính là dọc đường mỗi loại đại hải tặc thế lực liền phi thường khó chơi. Cái này cũng còn đỡ, đơn giản là mấy người bọn hắn cao tầng vất vả chút. Mấu chốt là thế giới mới khí hậu quá quỷ dị, có chút hải quân quân hạm thậm chí mở ra liền mất đi liên hệ. Nếu không, Akainu không có khả năng cho Rốt phát triển thời gian. thế lực cường độ tăng lên ngược lại là tiếp theo. Thời gian ngắn cũng không quá khả năng bành trướng quá nhiều. Chủ yếu là sợ Rốt cùng cái khác tứ hoàng có trực tiếp quan hệ. Sẽ vì tương lai quyết chiến mang đến biến số, mà ở xa Dressrosa Rốt cũng thu được Coleman gia tộc tình báo tin tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.